Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10. Tống Loan bị hắn như vậy dùng sức kháp nhất tao có thể không tỉnh sao? Nhưng là nàng thật đúng không dám ở Triệu Nam Ngọc trước mặt bán thảm. Nàng nuốt nuốt nước miếng, không giấu vết hướng bên trong rụt lui, ngượng ngùng cười, là ta giấc ngủ thiền, không liên quan ngươi sự. Nàng nào dám trách tội hắn? Triệu Nam Ngọc nghe vậy ngẩn ra, cúi đầu, ân, thanh. Tống Loan bị hắn thâm thúy mâu quang xem khuôn mặt nóng lên. Ánh mắt mơ hồ không dám nhìn hắn. Ánh trăng sáng tỏ, không khí ái muội. Triệu Nam Ngọc bỗng nhiên nghiêng đi thân mình hướng bên trong biên cọ cỏ. Một tay chống tại nàng bên tai, cúi đầu sâu sắc nhìn nàng một lát. Theo sau chậm rãi thấp kém mặt, mềm mại môi cơ hồ đều nhanh muốn dán thượng gương mặt nàng. Tống Loan tái nhợt ngón tay thu bó sát người hạc ra giường. Bị hắn sáng quắc ánh mắt xem cả người như nhũn ra. Mặt nàng càng ngày càng đến hồng, liền ngay cả lỗ tai can đều hồng thấu. Triệu Nam Ngọc tự nhiên không có buông tha trên mặt nàng biểu cảm biến hóa. Hắn thế nhưng cảm thấy rất thú vị. Tống Loan cái cô gái này trước kia nhưng là chưa từng có ở trước mặt hắn mặt đỏ qua. Lại càng không hội thẹn thùng. Sáng tỏ ánh trăng chiếu vào nàng tinh xảo trên khuôn mặt. Phu như nõn nà, tinh tế thích hoạt, mặt như xoa phấn, trong trắng lộ hồng. Này phó nũng nịu giống cái kiều hoa bộ dáng, gợi lên Triệu Nam Ngọc giấu giếm ở sâu trong nội tâm khốn thú. Còn có một chút muốn tra tấn nàng dục vọng. Tống Loan trong lòng hốt hoảng, yên lặng đem chăn hướng lên trên lôi kéo. Tiếp ngủ đi. Triệu Nam Ngọc đột nhiên thân thủ chế trụ nàng sau gáy. Ửng ngờ trong ánh mắt như là lóe sói quang, lạnh bạc khóe môi chậm rãi lướt qua nàng cằm. Ngay tại Tống Loan cho rằng hắn sẽ đối nàng làm chút cái gì thời điểm, cơ hồ có thể nói là phúc ở trên người nàng nam nhân buông lỏng tay ra. Ân, ngủ đi, hắn thanh thanh đạm đạm nói. Tống Loan thẳng tắp nằm ở bên người hắn, não nhân đều nhanh muốn nổ tung. Triệu Nam Ngọc nhìn như đối nàng thực thân cận, khả kỳ thật nàng cũng xem xuất ra hắn cặp kia lạnh như băng trong ánh mắt kỳ thật là không có vài phần chân tình ở. Cũng không biết đêm nay này lại là kháp lại là cọ đến cùng là muốn làm cái gì. Bất quá vẫn là có kiện chuyện tốt. Tống Loan thấy hắn trong mắt sát ý so với lần đầu tiên thấy hắn muốn tốt hơn nhiều. Chính là nàng sau gáy bị hắn kháp hảo đau. Thảm vẫn là nàng thảm. Thắt lưng đau miệng đau. Triệu Nam Ngọc nghỉ ngơi thần kỳ quy luật. Vô luận tiền một ngày buổi tối nhiều trì nghỉ ngơi. Hôm sau giờ mẹo liền tỉnh, hắn mở to mắt thời điểm, hào không ngoài ý muốn, Tống Loan tứ chi tất cả đều khoát lên trên người nàng. Non mịn cổ tay nhanh ôm chặt hắn thắt lưng, cả người lui ở trong lòng hắn, như là cái vừa sinh ra nãi miêu dường như, không có phòng bị hắn. Triệu Nam Ngọc nhìn hai mắt, thở dài, cũng không biết là ở thở dài chính mình thiện lương vẫn là nàng không biết. Kỳ thật hắn giờ phút này cũng không có bao nhiêu chán ghét nàng tới gần. Tống Loan trên người có cổ trong veo hương khí, ôm vào trong ngực đầu cũng thực nhuyễn, tóm lại không khó chịu, còn thực thoải mái. Hắn đứng dậy sau rửa mặt thay quần áo, dùng hoàn đồ ăn sáng sau, trên giường nữ nhân như trước ngủ thật sự thục. Hắn cũng không có đánh thức nàng, liền đi trong cung vào chiều. Tống Loan này một giấc ngủ cực kỳ kiên định, thiên hoàn toàn sáng nàng tài tỉnh lại, vừa mở mắt không phát hiện Triệu Nam Ngọc, tâm tình lại tốt lắm vài phần. Hừ dân ca theo trên giường đứng lên, sau đó bắt đầu chậm gì gì mặc quần áo. Nàng cảm thấy Triệu Nam Ngọc thoạt nhìn cũng không có nguyên viết như vậy hung tàn. Diện mạo xinh đẹp tinh xảo, tâm địa tuy rằng là xấu điểm. Nhưng là chỉ cần ngươi không có đắc tội hắn, hắn cũng sẽ không trong lòng nhớ ngươi nhất bút. Tống Loan tính tính thời gian tuyến, hiện tại nàng còn không có cho hắn đội nón xanh. Tuy rằng nguyên chủ xúc qua Triệu Nam Ngọc rủi ro, nhưng chỉ cần nàng dùng chút thời gian đi sửa đi bổ cứu. Không nói tương lai đại phú đại quý trở thành thế gia phu nhân, nhưng mạng nhỏ khẳng định là có thể bảo trụ, cho dù muốn tử cũng không sẽ chết như vậy khó coi. Nghĩ như vậy đến, Tống Loan đỉnh đầu âm mai đảo qua mà qua, thế giới một mảnh sáng ngời, cảnh xuân tươi đẹp, này ngày thời tiết cũng thập phần nể tình, vạn lý không mây, diễm dương cao chiếu, đầu xuân ấm áp một chút chiếu tiến nhân trong lòng. Ngoài cửa sổ trạc cây theo gió bay động, hoa nhỏ bao nhất đóa đóa nở rộ, toàn bộ trong viện đều là ngọc lan hoa hương vị, nghe thấy đứng lên hương hương, sử người tâm tình khoái trá. Tống Loan xuyên qua đến sau hơn phân nửa ngày đều đợi ở trong sân, không thế nào đi ra ngoài qua. Thừa dịp thời tiết hào, nàng tính toán ở trong phủ đi dạo. Nàng muốn chuyển tự nhiên không có dám ngăn đón nàng. Khả nàng ra hoài thủy cư, khác phòng bọn hạ nhân thấy nàng, một đám đều là có thể trốn tắc trốn, vội vàng cúi đầu làm bộ như không phát hiện nàng. Tống Loan lại vừa bực mình vừa buồn cười, chắc là nguyên chủ từ trước ở phủ thượng qua cho hung hãn, lại là có tiếng không phân rõ phải trái cùng ngoan độc. Bọn hạ nhân sợ nàng đã ở tình lý bên trong, một đám tránh không kịp. Triệu gia chính là mấy đại tương truyền danh môn thế gia của cải dày, phủ đệ thật lớn, đại phòng, nhị phòng, tam phòng đều ở tại phía đông. Tiểu bối Lý chỉ có Triệu Nam Ngọc ở tại phía tây. Duy nhất ưu việt đó là thanh tĩnh. Vòng vo nửa vòng, Tống Loan liền cảm thấy có chút mệt mỏi. Nguyên chủ bản thân chính là thể lực không tốt lắm cái loại này nhân. Nàng ngồi ở trong đình thừa lương, nghỉ đủ sau cảm thấy không có gì xem đầu, liền trở về hoài thủy cư. Nàng trở về khi Triệu Nam Ngọc cũng vừa rất bận hoàn đại lý tự sự tình trở về sân. Tống Loan thấy người kia thời điểm trong lòng cả kinh. Mấy ngày nay Triệu Nam Ngọc xuất hiện tại nàng trước mặt số lần nhiều quỷ gì. Bất quá bình thường hắn có việc tài sẽ tới. Triệu Nam Ngọc đứng dưới ánh mặt trời, biết vâng lời bộ dáng lịch sự tao nhã đến cực điểm. Thiển sắc đồng tử ở dưới ánh mặt trời tựa hồ phiếm tầng ánh sáng nhu hòa. Hắn khóe mắt vi loan, ý cười nhợt nhạt, đã trở lại, rõ ràng là vô cùng đơn giản ba chữ. Tống Loan dám theo bên trong nghe ra một chút bất thường đến. Tống Loan đứng lại tại chỗ không có lại đi về phía trước. Nàng thẳng thắn sống lưng, dường như rất lo lắng, gật gật đầu, ân. Triệu Nam Ngọc nheo lại mắt, mâu trung ý cười càng sâu. Đi nơi nào? Câu này hỏi rõ minh là làm điều thừa. Này trong tiểu viện tất cả đều là hắn người. Nàng làm cái gì nói gì đó căn bản giấu giếm không được hắn. Chẳng qua Tống Loan còn không có phát hiện mà thôi. Tống Loan trả lời, ở trong phủ tùy tiện vòng vo chuyển. Triệu Nam Ngọc tựa hồ là tin lời của nàng, không có tiếp tục hỏi đi xuống. Mới vừa rồi theo trong cung trở về nghe thấy nha hoàn nói nàng đi đông viện vòng vo, kia một khắc trong lòng hắn thô bạo khí đột nhiên liền dũng lên. Từ trước nàng cũng không phải không có ở phủ thượng hạt truyền qua, chính là mỗi lần nàng đều mang theo toan tính thiệt hơn tính tính toán. Nàng người này nay tần mai sở, lần trước phải đi tìm hắn đại ca. Hắn đại ca chính là trường tử đích tôn, đánh tiểu phải sủng ái, này hai năm lại ở trên triều đình hỗn như cá gặp nước. Hơn nữa diện mạo coi như không sai, Tống Loan hội chọn thượng hắn cũng không kỳ quái. Nay đại ca không ở phủ thượng, nàng vẫn là hướng bên kia thấu, đánh giá nếu lại tướng chung những người khác. Nghĩ đến đây, Triệu Nam Ngọc ánh mắt dần dần biến lãnh. Một tấc tấc như là bị đóng băng giống nhau. Tống Loan bỗng nhiên cảm thấy không khí đều biến mát, ngước mắt xem hắn, nuốt nuốt nước miếng, không quá minh bạch người này êm đẹp thế nào lại âm nghiêm mặt. Nàng ho khan hai tiếng, ta cũng không chạy loạn, chính là muốn nhìn một chút hậu hoa viên hoa mở không có. Triệu Nam Ngọc theo lời của nàng hỏi, Mở sao? Tống Loan thành thật gật gật đầu. Mở, tháng tư mẫu đơn khai tốt nhất. Thức ca nhi sáng nay bị lão thái thái kêu đi qua. Đi thôi, đi chủ viện đem đứa nhỏ tiếp trở về. Hắn bỗng nhiên nói, Tống Loan tự nhiên là muốn theo hắn đến. Nga, lão thái thái người này thực cổ quái. Nàng tí khí không được tốt lắm, nhưng đối tiểu bối đều tính không sai. Duy độc chỉ có đối Triệu Nam Ngọc mọi cách soi mói. Nếu là hôm nay bọn họ không chính mình đi tiếp đứa nhỏ, lão thái thái khẳng định là sẽ không chủ động phóng thức ca nhi trở về. Vợ chồng hai cái một trước một sau đi cùng một chỗ. Nam cao lớn nữ bé bỏng, xem bóng lưng đều là xứng một đôi. Xuyên qua lưỡng đạo hành lang dài, lại xuyên qua hậu hoa viên, tài nhanh đến chủ viện. Rất xa, Tống Loan liền nghe thấy vài đạo quen thuộc thanh âm, cùng với tiếng cười nhạo cùng nhau đưa vào nàng lỗ tai. Thật vậy chăng? Hôm nay Hạ Lâm triều ta tam thúc thật sự mắng nhị ca. Đây là Triệu bác hỏi, ta lừa ngươi làm cái gì? Ngươi tam thúc thế nào hồi không phải muốn mắng cứ mắng. Cho tới bây giờ không chú ý đến trường hợp cũng không chú ý đến Triệu Nam Ngọc mặt mũi. Lúc này ngươi nhị ca cũng không biết lại là nơi nào chọc hắn không vui. Chỉ vào mũi hắn mắng vừa thông suốt. Triệu gắt đến hưng trí, đối với nghe hắn nhị ca chê cười cho tới bây giờ đều thực ân cần. Ta tam thúc đều mắng chút cái gì? Nghiệt tử, thân cha trong lời nói cũng không chịu nghe. Cùng ngươi cái kia nương giống nhau, chuyên môn cho ta ngột ngạt. Người nọ học Triệu Tam gia ngữ khí thuật lại một lần. Còn có càng khó nghe trong lời nói hắn không có nói xuất ra. Triệu gắt cười càng thêm lớn tiếng, bỏ đá xuống giếng không cần rất rõ ràng, nói cũng là lời nói thật, hắn cái kia nương quả thật thượng không được mặt bàn, nghe nói năm đó còn tưởng vào cửa, nói tới đây, hắn cười lạnh một tiếng, cũng không ngẫm lại nàng là cái gì thân phận, còn tưởng tiến Triệu gia môn, cho rằng sinh con liền mọi sự đại cát, thật sự là cái chê cười. Cũng không phải là thôi. Hai người càng nói càng hăng hái. Một câu tiếp một câu. Quả thực không dứt. Tống Loan nghe được kinh hồn táng đảm. Sợ hãi rụt rè nâng lên mắt vụng trộm nhìn nhìn bên người nam nhân. Phát hiện hắn sắc mặt như thường. Coi như cái gì đều không có nghe thấy. Bình tĩnh lạnh nhạt không được. Cách đó không xa thanh âm lại truyền tới. Chanh chua. Ta nhị ca giống cái chê cười. Hắn cái kia hảo thê tử cũng không phải cái gì kẻ dễ bắt nạt. Không an phận phải chết. Sinh đứa nhỏ còn câu tam đáp tứ. Lão yêu hướng đại ca của ta bên người thấu. Thực khi chúng ta nhìn không ra nàng ăn cái gì tâm. Triệu bất phi thanh. Nói. Tống Loan. Này gì tình huống. Nàng không nhớ rõ có này ra a. Nàng dậm chân. Đang chuẩn bị đối Triệu Nam Ngọc giải thích thời điểm, bên kia còn nói, mới vừa rồi ta lại nghe người ta nói nàng hướng Đông Viện đến lung lay một vòng. Khẳng định lại là đến thông đồng người. Ta nhị ca này mệnh a là thật không tốt. Chậc chậc chậc, Tống Loan nghe xong liền nóng nảy. Chạy nhanh dắt Triệu Nam Ngọc ống tay áo. Vô cùng lo lắng nói, hắn thúi lắm, nói vừa ra tới. Triệu Nam Ngọc ngẩn người, Tống Loan chính mình cũng mặt đỏ, nàng dùng từ tưởng thật rất không văn nhã, nàng phi phi phi ba tiếng, ai nha ta không phải cố ý. Triệu Nam Ngọc đen thùi trong mắt chiều nàng chuyển đến, mâu quang bình tĩnh dừng ở trên người nàng, nàng bị xem ra đầu một trận run lên, theo bản năng nói, ta không phải ta không có ta không biết a. Triệu Nam Ngọc ánh mắt như cũ không có đổi, lãnh như hàn xương, Tống Loan cắn răng một cái, triệt để bất cứ giá nào, một phen nhào vào trong lòng hắn, hai tay gắt gao vòng trụ hắn thắt lưng, ô ô ô giả khóc lên, ta thực không có, hắn nói dối, hắn muốn hại ta, phu quân người nhất định phải tin tưởng ta a, ô ô ô ta thật sự thật đáng thương ô ô ô. Tống Loan lo sợ hắn vẫn là không chịu tin. Tiếp tục nói, Phu quân, tâm ý của ta đối với ngươi thiên địa chứng giám a. Triệu Nam Ngọc cứng ngắc ở giữa không trung, thủ chậm rãi dừng ở nàng lưng thượng, nhẹ nhàng vuốt ve nàng. Sau khi nghe thấy mặt những lời này, hắn thực không nể mặt, nhẹ nhàng cười lên tiếng. Tống Loan nàng a, cái dạng này thật đáng yêu a, đáng yêu đến hắn ôm nàng, muốn đem nàng ẩn nấp rồi. Tác giả có chuyện muốn nói. A Loan có một chút phương Trương Loan, ta lo sợ, luôn có điêu dân muốn hại ta. A Ngọc, sợ là được rồi, hi hi hi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.